Thiên Hữu, chương 28, Phúc và Hỏa, góc truyện audio.com. Ngày xuân giường ấm, ngủ rất ngon. Đận Chân nhìn người bị mình ôm lên giường vẫn như trước chưa tỉnh lại, đưa tay thay y đắp kín chăn, ngồi ở đầu giường, kinh ngạc nhìn người đang yên giấc đến ngây ra. Giận Hữu mi mắt không dày như nam nhi phương Bắc mà thiên về mỏng, cùng màu da trắng nõn kia tương xứng, có hai phần văn nhã. Ngũ quan giống Thành Tần, nhưng thật ra ánh mắt có chút giống Hoàng A Mã, khóe mắt của y hơi nhếch cười rộ lên mang theo chút đào hoa. Không thể hoài nghi thất đệ xác thực có một khuôn mặt rất dễ gần cùng các huynh đệ khác không kém chút nào, chỉ là thất đệ thường làm gương mặt tuấn mỹ này lộ ra nhiều hơn hai phần chất phác cùng ngay thẳng. Có lẽ ngay cả bản thân thất đệ cũng không biết, mỗi khi ở trước mặt mình, trong mắt thất đệ luôn xoay tròn, hoàn toàn không có chất phác của ngày thường khi đứng trước mặt các huynh đệ khác mà có hai phần như tiểu hồ ly. Nhưng, mình ở trong mắt thất đệ cũng chỉ là ca ca đáng giá tín nhiệm mà không phải. Thò tay chọc chọc khuôn mặt trắng nõn nà kia, Giận Chân có chút không cam lòng, mình ở đây khổ não, y lại ngủ ngon, càng nghĩ càng khó chịu. Giận Chân lại duỗi tay chọc chọc mặt người đang nằm trên giường. Ai ngờ người trên giường xoay xoay mặt, ngón tay hắn chọc trúng đôi môi mềm mại. Xúc giác ấm áp mềm mại làm ánh mắt Giận Chân biến đổi, nhìn người trên giường ngủ như chết, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, dần dần áp lên cánh môi mượt mà kia. Chủ tử, Hoàng thượng đã tới, mời ngài nhanh đi tiếp giá. Quản gia thanh âm dẫn theo một tia cấp bách nhưng không bối rối. Giận Chân ngồi thẳng thân, thở dài, thay Giận Hữu kéo chăn rồi bước ra. Trên giường Giận Hữu hừ hừ một tiếng, trở mình, chân đạp một cái, một bên chăn rớt xuống đất y ngáy khò khò, chỉ còn non nửa cái chăn chồng lên cái bụng thịt. Giận Chân vội vàng đến tiền thính, quỳ xuống thỉnh an. Nhi thần thỉnh an Hoàng A Mã, lão tứ chẫm hôm nay tới thăm quý phủ ngươi một chút coi thế nào, xem ra người bên dưới làm việc vẫn rất tận tâm, phủ tứ A Ca được xây thật sự không tồi. Khang Hy chắp tay ra phía sau, mang chẫm đi chung quanh xem một tí. Vâng, Giận Chân đứng dậy cung kính làm một cái tư thế xin mời, ánh mắt quét về phía Lý Đức Toàn, gặp đối phương sắc mặt bình thản, liền thu hồi tầm mắt đi đến bên người Khang Hy nói. Hoàng A Mã, bên này thỉnh. Đi dạo qua vài nơi, Khang Hy vào viện của Giận Chân, hắn nhìn chung quanh một lần, gật đầu. Trang trọng lại không xa hoa, tốt lắm, làm hoàng tử phải nhớ xa xỉ, kiêu ngạo, lão tứ ngươi làm rất tốt. Nhi thần không dám, Giận Chân sắc mặt hơi đổi, rũ mắt, Khang Hy cười cười tầm mắt đảo qua cây cối hoa cỏ trong viện, đột nhiên mở miệng nói. Trẫm nghe nói tiểu thất còn ăn vạ chỗ ngươi chưa đi, chẳng lẽ nó tặng lễ còn chuẩn bị ăn thêm mới thôi. Giận Chân nghe vậy vội ho một tiếng. Thất đệ vừa mới dùng qua cơm, có thể là mệt mỏi, liền ở trong phòng nhi thần ngủ chưa? Ồ, tiểu thất này thật nhàn hạ, Khang Hy nhíu mày, mang chẫm đi nhìn một cái. Giận Chân thấy Khang Hy tựa hồ không tức giận, liền tự mình dẫn Khang Hy đi vào gian phòng của mình, thay Khang Hy vén tấm màn trong phòng. Khang Hy nhìn đến tình huống trên giường, sắc mặt biến lại biến, không giống như là tức giận, ngược lại như cố nén cười, hắn nghiêng đầu nhìn Giận Chân. Hắn ngày thường là bộ dạng này sao? Góc truyện audio.com. Giận Chân ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy trong lòng có chút vô lực bởi vì trên giường Giận Hữu lúc này cuộn tròn, một tay rơi tại mép giường, một tay kéo góc chăn, cái chăn hơn phân nửa đều rơi trên mặt đất. Tướng ngủ này, thật sự hết nói nổi. Ngay lúc Khang Hy chuẩn bị đi lên, chỉ thấy người trên giường chờ mình, cào nhào mấy tiếng rồi ném chăn lên, lăn một vòng, người quấn vào trong chăn, chăn động một lúc lâu cũng không thấy người leo ra. Đằng sau mấy nô tài đi theo đều cúi đầu, ý muốn nín cười cho bọn hắn gan trời cũng không dám giễu cợt hoàng tử, nhưng trường hợp thật sự là... Phóc, người nhịn không được không ai khác, đúng là Khang Hy, hắn khoát tay nói. Lão tứ, Lý Đức Toàn, xốc tiểu thất lên, như vậy cũng có thể ngủ, chẫm là lần đầu tiên nhìn thấy. Giận Hữu mơ thấy mình có cả đống vàng, mua cái gì cũng không lo, đột nhiên đất rung núi chuyển, sợ tới mức y cả kinh tỉnh lại. Đem ánh mắt mở một đường nhỏ, Giận Hữu xoa xoa mắt. Kỳ quái, ta làm sao có thể mơ thấy Lý Am Đạt? Lý Đức Toàn cố nén cười nói. Thất A Ca, không phải ngài mơ thấy nô tài. Nói xong, lấy áo khoác cho thất A Ca. Nô tài hầu hạ thất A Ca thay y phục. Muốn Lý Đức Toàn hầu hạ mặc y phục. Giận Hữu đầu óc dần tỉnh táo, y nghiêng đầu nhìn lại. Khang Hy đang ngồi ở trên ghế bưng tách trà nhìn y. Giận Chân đang đứng sau lưng mình. Tình huống trước mắt là thế nào đây? Giận Hữu đột nhiên che mặt mình. Hoàng A Mã, người coi như không nhìn thấy nhi thần đi, nhi thần không mặt mũi nhìn người. Lần này nô tài trong phòng đều bật cười không đình chỉ, Khang Hy cũng không trách tội, trên mặt hắn cũng lộ ra mỉm cười, đặt tách trà xuống. Lão tứ, đi, đem hỗn tiểu tử không mặt mũi gặp người này xách ra cho trẫm, mặc y phục cho tử tế. Một đại thúc bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm mặc y phục còn phải chịu đựng ánh mắt xem trò vui của Khang Hy, Giận Hữu bi phẫn, bọn này xem cuộc vui không trả tiền, vô lại. mặc quần áo tử tế, Giận Hữu thanh âm yếu ớt gật đầu với Lý Đức Toàn. Làm phiền Lý Am Đạt, Lý Đức Toàn mỉm cười nói, thất a ca quá lời. Sau đó lui về phía sau Khang Hy, Giận Hữu liếc nhìn Giận Chân, lại nhìn Khang Hy một tí, mới lết tới trước mặt Khang Hy. Nhi thần thỉnh an Hoàng A Mã, Khang Hy nhìn Giận Hữu quỳ trên mặt đất không nói một lời. Giận Chân thấy thế quỳ xuống bên người Giận Hữu nói. Cầu Hoàng A Mã thứ tội, thất đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhi thần thân là huynh trưởng, bỏ mặc ấu đệ nhàn tản mà không quản giáo, nhi thần biết tội. Giận Hữu nhìn Giận Chân quỳ gối trước mặt mình, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Giận Chân lúc này ôm tội cho y là không hề có lợi, hắn vừa mới xây phủ, đang cần biểu hiện trước mặt Khang Hy, nếu làm Khang Hy tức giận đối với tiền đồ của hắn không có ích. Đứng lên cho trẫm, Khang Hy sắc mặt bình thản, không giống có vẻ tức giận. Tiểu thất cái dạng này, lão tứ ngươi dung túng hay không dung túng cũng vậy. Giận Hữu thở dài nhẹ nhõm, dập đầu một cái. Nhi thần biết tội, chính mình xui xẻo thì thôi, còn lôi người khác vào phiền toái, đây là hại người hại mình. Khang Hy thật sự cũng không quá bận tâm, hắn uống một ngụm trà. Thôi, ngươi cùng lão tứ huynh đệ tình thâm, trẫm lần này liền tha ngươi, bất quá, sau này không thể lười biếng. Nhi thần ghi nhớ Hoàng A Mã dạy bảo, Giận Hữu quỳ trên mặt đất không biết nên đứng dậy hay không. Vẫn chưa chịu đứng, chẳng lẽ ngươi thích quỳ, ngủ lăn lộn tùm lum, bây giờ quỳ còn không muốn đứng. Góc chuyện audio.com, Khang Hy cười mắng, ngươi nói coi, ngươi chừng nào mới làm trẫm bớt lo. Giận Hữu lúc lắc đứng lên, thấp giọng nói, nhi thần ở viện của mình chưa từng ngã giường, nghe chưa, lão tứ, nó trách giường ngươi không tốt kìa. Khang Hy cười ra tiếng, ta thấy ngươi che chở thằng bé vô lại này vô ích. Giận Chân thấy Khang Hy không tức giận, lại nói giỡn với Giận Hữu, mới chắc Giận Hữu thật sự không có chuyện gì, liền mở miệng nói. Chắc giường nhi thần thấp, sáng mai nhi thần sai người đê cao hơn, sau này thất đệ đến đây, dùng tiện. Khang Hy liếc nhìn Giận Chân, lại liếc nhìn Giận Hữu đỏ mặt cười cười. Thôi, trẫm hôm nay cũng là đến xem chỗ ở của ngươi thế nào, sẽ không ở lâu. Giận Chân cũng biết Hoàng A Mã chính vụ bận rộn, bình thường phê chiết từ mất hơn 3-4 canh giờ cũng không dám giữ lại. Giận Hữu thấy thế cũng chuẩn bị đi theo Khang Hy hồi cung, đến cửa đại môn phủ Tư A Ca, Khang Hy nhìn tất cả nô tài lớn nhỏ quỳ trên đất nói với Giận Hữu. Tiểu thất trẫm biết ngươi và lão tứ xưa nay huynh đệ tình thâm, hôm nay qua đêm ở quý phủ của lão tứ đi. Khang Hy lời vừa nói ra, Giận Hữu có chút không rõ dụng ý của hắn, nhưng không dám cự tuyệt chỉ quỳ xuống nói. Nhi thần tạ ơn Hoàng A Mã, ngươi tạ ơn lão tứ mới đúng, ăn của hắn ở của hắn mà. Khang Hy khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vẫn là tứ ca ngươi độ lượng, Giận Hữu trong lòng giật mình, mãi đến khi Khang Hy đi rồi cũng còn chưa hồi thần. Khang Hy nói tứ ca độ lượng, là có ý khác hay là khích lệ đơn thuần. Hồi cung sau, Khang Hy nhìn Lý Đức Toàn đứng ở một bên hầu hạ. Lý Đức Toàn, ngươi nói tứ A ca đối với thất A ca thế nào? Lý Đức Toàn cung kính trả lời, tứ ca đối với thất A ca hiển nhiên rất tốt. Khang Hy mở chiếc tử, bên trên toàn là cung tỉnh Thánh An vô nghĩa, dùng bút phê xuống hai chữ. Thẩm An, màu đỏ, hắn lại mở miệng nói. Mấy ngày trước nghe nói tiểu thất tới Phật đường cầu phúc, ngươi có thấy trên người Tư A Ca đeo túi thơm có chữ phúc không? Lý Đức Toàn nói, nô tài mắt kém, không thấy rõ, chỉ thấy trên người Tư A Ca xác thực có treo một cái túi thơm, bất quá nô tài nghe nói thất A Ca Ca đã nhiều ngày cầu phúc mang theo hai cái túi thơm đến Phật đường, còn pha trò cho nhiều quý chủ nhân giải trí. Khang Hy tự nhiên sẽ không hỏi Lý Đức Toàn từ chỗ nào nghe tới, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Thôi, Lý Đức Toàn, đem túi thơm hôm qua của trẫm treo lên cho trẫm. Lý Đức Toàn khom người nói. Dạ, trong lòng lại bừng tỉnh đại ngộ ra cái kia túi thơm là thất A Ca cầu phúc, khó trách phía trên mang theo một cỗ mùi đàn hương, người làm ra cũng không giống các quý chủ nhân các cung khác thêu uyên ương kim long. Dưới mái hiên Tư A Ca quý phủ, Giận Hữu vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên giường nhỏ, nghiêm túc tự hỏi lời nói của Khang Hy. Tư A Ca ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà, nhìn Giận Hữu một bộ nghiêm túc không hỏi cũng không nói nhiều. Mãi đến khi ngoài cửa truyền tới một giọng nữ tinh tế. Gia thiếp thân làm cho ngài và thất A Ca chút điểm tâm, thỉnh gia và thất A Ca nếm thử. Thanh âm ở ngoài cửa, nhưng không có mệnh lệnh của Giận Chân cũng không dám tiến vào. Giận Hữu nhìn Tư Ca nhà mình, không biết mình có nên vào bên trong tránh đi hay không. Mà Giận Chân lại là nhìn thân ảnh màu đen ngoài màn, mặt trầm như nước. Cách chương.